3 và 4. Câu chuyện của Khuchuttara và Samawati. A. Nguyện vọng quá khứ của hai vị nữ gia chủ này. Vị Khuchuttara tương lai và vị Samawati tương lai đều sinh ra trong những gia đình giàu có tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Badumuttara. Khi họ đến tịnh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp, Khuchuttara tương lai thấy một nữ gia chủ được Đức Phật tôn xưng là đệ nhất trong các nữ gia chủ về học vấn. Cô có ước nguyện mạnh mẽ, muốn trở thành người như vậy. Và sau khi dâng cúng một lễ vật đặc biệt đến Đức Phật, cô phát nguyện đạt đến danh vị ấy, Đức Phật đã thọ ký cho cô sẽ thành tựu nguyện ấy. Samawati tương lai, khi ấy thấy một nữ gia chủ khác, được Đức Phật tôn xưng là đệ nhất trong các nữ gia chủ, về sống với tâm từ vô lượng. Cô có ước nguyện mãnh liệt, được Đức Phật tương lai tôn vinh như vậy. Và sau khi dâng cúng một lễ vật phi thường đến Đức Phật, cô đã phát nguyện đạt được danh vị ấy. Đức Phật đã thọ ký rằng, nguyện ấy sẽ được thành tựu. Hai người phụ nữ này đã trải qua trọn đời với các thiện nghiệp. Khi hết tuổi thọ, họ được tái sanh vào cõi chư thiên. Sau khi luân hồi qua lại giữa cõi trời và cõi người suốt 100.000 đại kiếp, đến đại kiếp hiện tại gọi là hiền kiếp, kiếp trái đất có 5 vị Phật xuất hiện. Rồi vào thời Đức Phật Gotama tại thành phố Kosambi, gia chủ Gosaka và vợ của ông thực hành bố thí thường nhật với giá trị 100.000 đồng mỗi ngày. Chi tiết về cặp vợ chồng hiển hách này có thể xem trong Đại Phật Sử tập 3. B. Khuchuttara và Samawati trong kiếp cuối cùng. Chính trong thời gian mà cặp vợ chồng Gosaka thực hành bố thí thường nhật ấy, Khuchuttara tương lai thọ mạng từ cõi trời chấm dứt và tái sinh trong bụng một nữ tỳ trong nhà của gia chủ Gosaka. Cô bị gù bẩm sinh nên được gọi là Khuchuttara. Về lý do vì sao cô lại sinh ra làm người gù và nô lệ, mặc dù đã tích lũy rất nhiều thiện nghiệp, chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần sau. Về Samawati, con gái của một gia chủ. Cũng vào thời gian đó, Samawati tương lai thọ mạng ở cõi trời chấm dứt và được sinh ra làm con gái của gia chủ Baddhawatiya ở thành Baddhiya, trong xứ Baddhiya. Cha mẹ đặt tên cô là Sama. Có một lần, thành Baddhiya bị nạn đói hoành hành, và dân chúng phải rời khỏi nơi ấy để tìm nơi sinh sống. Gia chủ Bách Đá Quá Ti Giá nói với vợ, này hiền thê, chúng ta không biết nạn đói này sẽ kéo dài đến bao giờ, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này thôi. Người bạn Gosaka, gia chủ ở Kosambi, nếu thấy ta chắc chắn sẽ nhận ra, chúng ta hãy đến chỗ ông ấy. Ông kể với vợ về ý định đến gặp Gosaka, nhưng thật ra cả hai gia chủ này chỉ nghe tiếng tăm nhau mà chưa từng gặp mặt. Họ quyết định lên đường, để lại các người hầu, mang theo 3 người trong gia đình, cha mẹ và con gái, và đi đến hướng về thành Kosambi. Họ đi từng chặng một, trải qua nhiều gian nan trên đường, cuối cùng cũng đến được Kosambi và tạm trú tại một nhà nghỉ công cộng bên ngoài thành. Nỗi khổ của Samawati. Lúc ấy, gia chủ Gosaka đang thực hành bố thí hàng ngày cho tất cả những ai nghèo túng tìm đến cửa nhà ông. Những người lữ hành khốn khổ và những người ăn xin thường xuyên tụ tập trước nhà ông mỗi ngày. Gia đình gia chủ Phách Đá Quá Ti Giá, sau một chuyến đi dài mệt mỏi, trở nên tiều tụy, họ quyết định không ra mắt Gosaka trong tình trạng nhếch nhác như hiện tại, mà nên nghỉ ngơi hồi sức trước. Vì vậy, họ ở lại nhà nghỉ và sai con gái là Sama đến chỗ phân phát vật thực của Gosaka để xin thức ăn. Samawati vốn là con gái của một gia chủ, không quen chen lấn giữa đám đông xô bồ, giành giật vật thực. Khi cô đứng tách riêng ra do dự, thì vẻ đoan trang của cô được người phụ trách việc phân phát để ý. Ông ta nghĩ thầm, trong khi tất cả những người khác ồn ào và chen lấn, như chỗ chia cá của ngư dân, cô thiếu nữ này lại đứng lùi lại, chắc chắn cô ấy là người thuộc một gia đình đàng hoàng, và cô ấy có phong thái đoan chính. Rồi ông ta lên tiếng hỏi Sama, con gái ngoan, sao con không bước tới xin phần ăn? Sama đáp, thưa cha, làm sao một cô gái đoan chính như con có thể chen lấn trong một đám đông chật kín như vậy được? Nhà con có mấy người cả thảy? Dạ có ba người, thưa cha. Người ấy liền trao cho cô ba phần ăn. Sama đem thức ăn về nhà cho cha mẹ. Người cha do đã nhịn đói lâu, ăn một cách ngấu nghiến và qua đời ngay trong ngày hôm đó vì ăn quá mức. Ngày hôm sau, Sama Wati đến chỗ phát thức ăn và chỉ xin hai phần. Mẹ cô vốn không quen ăn thức ăn nghèo khổ như vậy và đang đau buồn vì mất chồng, bị suy sụp vào tối hôm đó và mất sau nửa đêm. Ngày kế tiếp, Sama Wati lại đến và chỉ xin một phần ăn. Người phụ trách phân phát vật thực hỏi cô. Sama Wati kể cho ông nghe về việc cha cô mất vào ngày đầu tiên, mẹ cô mất sau nửa đêm ngày thứ hai, và giờ chỉ còn mình cô sống sót. Con đến từ đâu? Người đàn ông hỏi tiếp. Sama Wati kể về việc gia đình cô chạy nạn đói từ Bách Đí Giá và những gì đã xảy ra sau đó. Người đàn ông nói, nếu vậy con phải được xem là con gái của gia chủ Gosaka. Ta không có con gái, từ nay con sẽ là con gái của ta. Sama Wati, người con gái được nhận nuôi bởi người phụ trách phân phát vật thực, hỏi cha nuôi. Cha ơi, tại sao chỗ này lại ồn ào thế? Vì đông người nên phải ồn ào thôi con à, ông đáp. Nhưng cha ơi, con có ý kiến này. Nói đi con. Cha à, mình hãy rào khu vực bằng dây thép gai, chỉ để một lối vào, để người ta đi vào nhận phần ăn, rồi đi ra bằng một lối khác, đó là lối ra duy nhất. Người cha nghe theo lời khuyên của cô, và sau khi làm đúng như lời ấy, nơi phát vật thực trở nên yên tĩnh và trang nghiêm như một hồ sen. Sama Wati được gia chủ Gosaka nhận làm con nuôi. Ngay sau đó, gia chủ Gosaka để ý thấy sự yên tĩnh bất thường ở nơi phát dẫn, vốn trước đây lúc nào cũng đầy tiếng ồn, nên hỏi viên quản lý. Ông không phát dẫn hôm nay à? Dạ có chứ, thưa chủ nhân. Vậy tại sao nơi ấy hôm nay lại yên tĩnh như vậy, trong khi trước đây luôn náo nhiệt? À, quả thật là vậy, thưa chủ nhân. Tôi có một người con gái khôn ngoan, tôi đã có thể giữ yên lặng nơi phát dẫn nhờ lời khuyên của con bé. Nhưng ta chưa bao giờ nghe ông có con gái. Ông từ đâu có con? Người quản lý buộc phải thú thật. Ông kể cho chủ nhân nghe về hoàn cảnh mà Sama Wati trở thành con gái nuôi của ông. Khi nghe xong, Gosaka nói, này ông kia, sao ông lại làm như vậy? Ông đã làm một điều thật không phải. Ông đã giấu ta chuyện về cô gái, vốn phải là con gái của ta trong hoàn cảnh này. Mau đưa cô ấy về nhà ta ngay lập tức. Người quản lý không còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh. Từ đó về sau, Sama Wati trở thành con gái nuôi của gia chủ Gosaka, được ông yêu thương như con ruột, và ông tìm cho cô 500 người bạn đồng trang lứa từ những gia đình xứng đáng. Sama Wati trở thành hoàng hậu của vua Udena. Một ngày nọ, khi vua Udena của thành Kosambi đi dạo quanh thành, ngài tình cờ nhìn thấy Sama Wati và 500 người hầu gái đang nô đùa trong vườn, và liền phải lòng nàng. Khi hỏi thăm về xuất thân của nàng, nàng là con gái của gia chủ Gosaka. Ngài hỏi thêm nàng đã kết hôn hay chưa, và khi biết rằng nàng chưa có chồng, nhà vua liền sai các sứ giả triều đình đến gặp Gosaka để xin cưới Sama Wati cho vua Udena. Gosaka thầm nghĩ, Sama Wati là đứa con gái duy nhất của chúng ta không thể đưa nó đến sống trong hoàng cung, nơi đầy rẫy những mưu mô hiểm độc của nữ nhân. Vì vậy, ông từ chối thẳng thừng lời cầu hôn của vua. Nhà vua tức giận và ra lệnh trục xuất gia chủ Gosaka cùng phu nhân khỏi nhà, đồng thời niêm phong căn nhà lại. Khi Sama Wati và các bạn từ vườn trở về, thấy cha mẹ đang ngồi rầu rĩ bên ngoài nhà, nàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nghe xong đầu đuôi, nàng nói với cha mẹ. Cha mẹ kính yêu, sao cha mẹ không nói với sứ giả của nhà vua rằng con sẽ vào sống trong cung với điều kiện là 500 bạn gái của con cũng được theo vào ở cung. Giờ thì, thưa cha mẹ, hãy hồi đáp nhà vua như lời con đề nghị. Cha mẹ nàng đáp, được rồi con gái yêu, cha mẹ chỉ không biết con sẽ nghĩ sao về lời cầu hôn của nhà vua. Vua Udena vô cùng hoan hỷ khi nghe được lời hồi đáp từ gia chủ Gosaka, ngài phán, hãy để tất cả các bạn gái của Sama Wati cùng theo nàng vào cung, dù có đến 1000 người cũng được. Về sau, vào một ngày lành giờ tốt, khi các vì sao đều thuận lợi, Samawati cùng với 500 người bạn gái được rước vào cung điện của vua Udena. Nhà vua sắc phong tất cả 500 người bạn gái ấy làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu Samawati, sau khi làm lễ tấn phong hoàng hậu cho nàng một cách long trọng và sắp xếp cho nàng ở trong một cung điện lầu vàng riêng, đúng với phẩm vị của một vị hoàng hậu. Lúc bấy giờ, gia chủ Gosaka cùng hai người bạn gia chủ của ông là Kutkuta và Bawarika ở Kosambi. Nghe tin Đức Phật đã xuất hiện và đang ngụ tại Sawatthi, họ liền đến đó, và sau khi nghe một thời pháp của Đức Phật, cả ba đều chứng đắc Tu Đà Hoàng, nhập lưu. Sau đó, họ trở về Kosambi. Sau khi đã dâng cúng rộng rãi đến Đức Phật và Chư Tăng trong 15 ngày, họ cũng được Đức Phật hứa rằng Ngài sẽ đến Kosambi khi họ thỉnh Ngài sau này. Sau đó, mỗi người trong ba vị này đều xây dựng một tịnh xá, và khi việc xây dựng hoàn tất, họ cùng gửi lời thỉnh mời Đức Phật quang lâm đến Kosambi. Đức Phật khởi hành đến Kosambi, nhưng khi thấy dương lành chín mùi của vợ chồng Bà La Môn tên là Magandhiya, Ngài rẽ qua Kammasadamma, một thị trấn thuộc xứ Cú Rú, nơi Ngài giúp cho vợ chồng Magandhiya chứng ngộ chân lý thánh đế, Ariya Sacca. Sau đó, Ngài mới tiếp tục đến Kosambi. Đi từng chặng một, Đức Phật đến Kosambi và tiếp nhận sự cúng dường ba tịnh xá của ba vị gia chủ, đã chứng thánh. Khi vào thành khất thực, Đức Phật và đoàn tỳ khưu đi theo đã bị một nhóm người say rượu lăng mạ do sự xúi dục của hoàng hậu Magandhiya, người mang lòng oán hận với Đức Phật. Trưởng lão Ananda thưa với Đức Phật rằng nên rời khỏi thành phố này vì nơi đây có vẻ không thân thiện. Nhưng Đức Phật liền giảng một thời pháp cho trưởng lão Ananda về tầm quan trọng của việc điều phục chính mình, được ghi lại trong phẩm Attadanda Quách Thú của kinh Pháp Cú Dhammapada, câu kệ 320. 321 và 322. Đức Phật vẫn lưu lại một thời gian tại Kosambi trong ba tịnh xá nằm trong thành phố. Chi tiết về sự kiện này có thể xem trong Đại Phật Sử tập 3. Cú Chúa Tara chứng đắc Tu Đà Hoàng. Ba vị gia chủ ở Kosambi thay phiên nhau cúng dường Đức Phật và Chư Tăng với những lễ vật lớn suốt một tháng. Sau đó, họ mở rộng cơ hội được cúng dường đến cho dân chúng thành Kosambi, những người được tổ chức theo từng khu vực hoặc hội nhóm, để thực hiện các buổi lễ cúng dường trọng thể. Một ngày nọ, Đức Phật và đông đảo tỳ khưu đến nhà của một người thợ hoa để thọ nhận vật thực. Lúc đó, khu chúa Tara, người hầu riêng của hoàng hậu Samawati, đến mua hoa như thường lệ. Người thợ hoa nói với cô, này Uttara thân mến! Sáng nay tôi không có thời gian phục vụ cô rồi, tôi đang bận chăm lo cúng dường Đức Phật và Chư Tăng, cô có muốn giúp một tay trong việc cúng dường thực phẩm không? Thiện sự này sẽ dẫn đến sự giải thoát cho cô khỏi mọi ràng buộc. Khu chúa Tara đã ăn phần thực phẩm mà người thợ hoa chia cho, và tham gia với ông cùng người thân trong việc phục vụ thực phẩm đến Đức Phật. Cô chăm chú ghi nhớ bài pháp mà Đức Phật thuyết cho những người đến gần. Cuối bài pháp, cô chứng đắc Tu Đà Hoàng. Samawati và 500 người hầu gái chứng đắc Tu Đà Hoàng. Hàng ngày, khu chúa Tara mua hoa cho hoàng hậu Samawati, thường chỉ mua hoa trị giá 4 đồng trong số 8 đồng được giao và giữ lại 4 đồng cho riêng mình. Nhưng vào ngày cô chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàng, khu chúa Tara không còn ý niệm trộm tiền nữa và mua trọn 8 đồng tiền hoa, khiến giỏ của cô hôm ấy đầy tràn hoa. Hoàng hậu Samawati thấy giỏ hoa hôm ấy lớn khác thường liền hỏi, sao hôm nay giỏ hoa của cô lại đầy thế, khác hẳn mỗi hôm, nhà vua tăng tiền mua hoa cho ta à? Cú chúa Tara nay là bậc thánh, không thể nói dối nữa, nên thú nhận hành vi sai trái trước đây của mình. Hoàng hậu hỏi tiếp, vậy sao hôm nay cô lại mua hoa đầy như thế? Vì hôm nay con không còn trộm tiền nữa, con không thể làm điều ấy, vì con đã chứng ngộ Niết Bàn, đã thấy được cái bất tử. Sau khi nghe bài pháp của Đức Phật, lúc ấy hoàng hậu Samawati cùng với 500 cung nữ đưa tay ra và thưa với khu chúa Tara, Uttara thân mến, xin hãy chia cho chúng tôi một phần của Niết Bàn bất tử ấy. Các bạn thân mến, Niết Bàn không phải là điều có thể chia phần cho người khác. Tuy nhiên, tôi sẽ lặp lại những lời của Đức Phật. Nếu các bạn có đầy đủ thiện nghiệp trong quá khứ, thì khi nghe những lời ấy, các bạn có thể chứng ngộ Niết Bàn bất tử. Vậy, Uttara thân mến, hãy nói đi. Nhưng tôi cần được ngồi ở vị trí cao hơn các bạn trước khi bắt đầu thuyết giảng. Hoàng hậu Samawati liền sắp xếp cho Khuchuttara một chỗ ngồi cao hơn và ngồi thấp hơn để lắng nghe. Khuchuttara với tuệ phân tích thuộc bậc thánh đang còn tu học hướng đến A-la-hán, gọi là Sikha, đã thuyết một thời pháp cho Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ. Cuối bài pháp, tất cả đều chứng đắc Tu Đà Hoàng. Từ thời điểm đó, Khuchuttara được miễn tất cả các công việc phục dịch thông thường và chỉ còn nhiệm vụ đến tịnh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi trở về giảng lại cho Hoàng hậu Samawati và các cung nữ những điều đã được học từ Đức Phật. Như thế, Hoàng hậu Samawati và quyến thuộc được thuyết pháp thường xuyên tại nơi của Khuchuttara. Nghiệp thiện và bất thiện trong quá khứ của Khuchuttara. Vì sao Khuchuttara sinh ra trong một gia đình nô lệ là do hành động ác nghiệp quá khứ của cô? Vào thời Đức Phật Kassapa, cô từng sai một cô Sayini giúp việc vặt cho mình, chạy việc lặt vặt. Vì ác nghiệp ấy, cô đã phải sinh làm nô lệ suốt 500 kiếp liên tiếp. Vì sao cô bị gù lưng? Khi còn là một phụ nữ nơi hoàng cung của vua thành Varanasi trước thời Đức Phật Gotama, cô từng thấy một vị độc giác Phật có lưng gù đến khất thực trong cung. Cô bắt chước dáng đi của vị độc giác Phật ấy trước mặt các cung phi khác để chọc cười. Vì hành động bất kính ấy, cô phải tái sanh làm người gù trong kiếp hiện tại này, cũng chính là kiếp cuối cùng của cô. Cô đã tạo công đức gì trong quá khứ để có trí tuệ bẩm sinh trong kiếp cuối? Khi còn là một cung nữ trong triều đình vua thành Varanasi, trước khi Đức Phật xuất hiện, cô thấy 8 vị độc giác Phật đang mang bát đựng cơm sữa nóng. Để giúp các vị không bị bỏng tay khi cầm bát, cô tháo 8 vòng tay bằng vàng mà mình đang mang và dâng lên các vị để lót dưới đáy bát. Chính hành động đầy suy nghĩ ấy là thiện nghiệp đưa đến trí tuệ thiên phú trong kiếp chót. Mưu đồ của Hoàng hậu Magandhija nhằm hại Hoàng hậu Samawati. Mặc dù Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ đã chứng đắc bậc thánh Ariya, họ chưa từng được gặp mặt Đức Phật vì vua Udena là người không có đức tin. Là những vị nhập lưu Tu Đà Hoàng, họ luôn có khao khát mãnh liệt được chiêm ngưỡng Đức Phật. Hy vọng duy nhất của họ là được thoáng thấy Đức Phật khi Ngài đi ngang qua thành. Vì trong phòng không có đủ cửa sổ lưới để nhìn ra, các cung nữ đã khoét những lỗ nhỏ trên tường phòng ngủ để có thể nhìn trộm ra ngoài mỗi khi Đức Phật đi qua. Một ngày nọ, Hoàng hậu Magandhija đi dạo bên ngoài và để ý thấy những lỗ nhỏ trên tường phòng ngủ của các cung nữ Hoàng hậu Samawati. Bà hỏi họ những lỗ ấy là gì? Các cung nữ không biết rằng Magandhija mang mối oán thù với Đức Phật, thành thật kể lại rằng họ đã làm vậy để có thể chiêm ngưỡng Đức Phật khi Ngài đi ngang qua, và đứng ngay trong phòng mình để đảnh lễ Ngài qua các lỗ nhỏ ấy. Magandhija nghĩ thầm, nở một nụ cười hiểm độc. Giờ thì cơ hội báo thù Sa môn Gotama đã đến. Đám cung nữ này đồ đệ của Gotama cũng phải chịu hậu quả. Sau đó, khi chỉ còn một mình với vua Udena, Magandhija nói, Tâu Đại Vương, Hoàng hậu Samawati và các cung nữ của bà ấy đã dâng lòng mình cho một kẻ khác ngoài bệ hạ. Họ âm thầm mưu sát bệ hạ trong vài ngày tới. Họ chẳng có chút tình cảm nào với bệ hạ. Họ si mê Sa môn Gotama, đến mức còn khoét tường phòng để nhìn trộm ông ta mỗi khi ông đi qua thành phố. Nhà vua không tin điều đó. Magandhija lại tiếp tục kể lại câu chuyện đó lần thứ hai. Nhưng vua vẫn không tin. Bà kể lần thứ ba, và khi vua vẫn không tin, bà đề nghị. Tâu Đại Vương, hãy đích thân đi đến khu phòng riêng của các cung nữ mà điều tra. Nhà vua đi đến đó và thấy các lỗ nhỏ, hỏi các cung nữ về mục đích của những lỗ ấy. Các cô gái thành thật kể rõ lý do khoét lỗ là để có thể chiêm ngưỡng Đức Phật khi Ngài đi ngang qua. Nhà vua không giận, chỉ ra lệnh bịt các lỗ lại, rồi cho lắp các cửa sổ lưới ở lầu trên của khu dành cho nữ giới. Đây là mưu hại đầu tiên của Hoàng hậu Magandhija. Sau đó, Magandhya lại bày ra một âm mưu khác. Bà nói với vua, Tâu đại vương, chúng ta hãy thử lòng trung thành của hoàng hậu Samawati và đám cung nữ của bà ấy. Xin hãy gửi cho họ 8 con gà sống, và bảo họ nấu một bữa ăn từ những con gà ấy dâng lên bệ hạ. Nhà vua làm theo lời Magandhya, nhưng hoàng hậu Samawati vốn là một nữ gia chủ bậc thánh, tuyệt đối không thể sát sanh, nên đáp lại rằng bà không thể giết những con vật đó. Magandhya lại dở mánh khóe, bà nói, Tâu đại vương, lần này hãy bảo Samawati nấu món gà ấy để dâng lên cho Samung Gotama. Vua làm theo, lần này Magandhya sai người giết hết số gà trên đường mang đến cho hoàng hậu Samawati. Khi nhận được những con gà đã chết sẵn, Samawati với tâm trong sáng, không chút nghi ngờ, bà cho nấu ăn và sai người dâng đến Đức Phật. Magandhya liền chỉ vào hành động của Samawati để nói với vua. Đấy, bệ hạ đã thấy lòng trung thành của Samawati nghiêng về phía ai rồi chứ? Tuy nhiên, nhà vua vẫn không nổi giận với người vợ mà ông yêu thương Samawati. Đây là mưu hại lần thứ hai của hoàng hậu Magandhya. Mưu hại lần thứ ba. Vua Udena có 3 vị hoàng hậu. 1. Hoàng hậu Samawati. 2. Hoàng hậu Vasuladatta, con gái vua Chandrabachchota xứ Ujjaini. 3. Hoàng hậu Magandhya. Mỗi hoàng hậu có 500 cung nữ hầu cận. Vua dành 7 ngày ở bên mỗi hoàng hậu theo lượt, tại các cung điện riêng của họ. Magandhya giấu một con rắn hổ nhỏ trong ống tre, luôn giữ bên mình. Một lần nọ, bà bí mật thả con rắn ấy vào trong cây đàn hạt của nhà vua và bịt kín lỗ nhỏ lại. Vua vốn rất yêu thích cây đàn hạt này, luôn mang theo bên mình mỗi khi đến cung của bà. Nhà vua rất yêu thích cây đàn hạt vì âm nhạc của nó có thể làm mê hoặc cả voi, khiến chúng bị thu hút bởi người chơi, tức nhà vua. Khi vua sắp đến cung của hoàng hậu Samawati, hoàng hậu Magandhya tỏ vẻ lo lắng cho sự an toàn của vua và nói, Tâu đại vương, Samawati là người theo Samung Gotama, nàng không coi mạng sống của bệ hạ ra gì, chẳng bằng ngọn cỏ, nàng luôn ấp ủ ý định hại bệ hạ, xin hãy cẩn trọng. Sau khi nhà vua ở bên hoàng hậu Samawati 7 ngày, ngài chuyển sang ở cung của hoàng hậu Magandhya 7 ngày, bà hỏi, sao rồi Tâu đại vương? Samawati không tìm được cơ hội để hại bệ hạ à? Rồi bà lấy cây đàn hạt từ tay vua, lắc nhẹ và kêu lên, ôi có vật gì đó đang cử động bên trong cây đàn này. Sau khi lén mở lỗ nhỏ trên đàn, bà giả vờ kinh hoảng la lên, ôi trời ơi một con rắn trong đàn. Bà thả rơi cây đàn và bỏ chạy, con rắn bò ra từ trong đàn, khiến nhà vua nổi trận lôi đình, giống như một khu rừng tre đang bốc cháy, vua gầm lên vì giận dữ. Đi bắt Samawati và tất cả cung nữ của nàng về đây. Lính vâng lệnh ngay lập tức. Châm ngôn, nếu bạn kiểm soát được bản thân, giữ được sự tự chủ và một trái tim từ ái, thì cho dù ai nổi giận với bạn, làm sao bạn có thể là người tệ hơn được? Hoàng hậu Samawati biết rằng nhà vua đang tức giận với mình, bà khuyên các cung nữ hãy tu tập tâm từ suốt cả ngày hướng về nhà vua. Khi họ bị giải đến trước mặt vua, Samawati và các cung nữ được xếp hàng đứng đối diện với nhà vua, người đang cầm cung và mũi tên tẩm độc sẵn sàng, họ vẫn giữ tâm từ hướng về vua. Nhà vua liền cảm thấy không thể bắn ra mũi tên, nhưng cũng không thể buông cung xuống. Mồ hôi túa ra khắp thân thể đang run rẩy, miệng ông chảy nước dãi, ông trông như một người vừa mất hết sự tỉnh táo. Hoàng hậu Samawati nói với nhà vua, Tâu đại vương, người có thấy mệt không? Nhà vua đáp, hoàng hậu yêu quý, trẫm quả thật cảm thấy kiệt sức, xin nàng hãy làm chỗ nương tựa cho trẫm. Samawati nói, vâng, Tâu đại vương, xin hãy hướng mũi tên của người xuống đất. Nhà vua làm theo lời chỉ dẫn, rồi Samawati khởi tâm nguyện, nguyện cho mũi tên này được bắn ra. Ngay lập tức, mũi tên tẩm độc cắm sâu xuống đất. Lúc ấy vua Udena liền bước xuống nước, rồi trong tình trạng tóc xõa và áo ướt đẫm, ngài quỳ dưới chân Samawati thưa, xin nàng tha lỗi cho trẫm, ái hậu của trẫm. Trẫm đã hành xử ngu muội khi nghe theo lời xúi dục của Magandhya. Samawati nói, thần thiếp tha thứ cho bệ hạ. Nhà vua nói, tốt lắm ái hậu, nàng thật bao dung. Từ nay trở đi, nàng được phép tự do cúng dường đến Đức Phật. Hãy cúng dường và hãy đến tịnh xá nghe pháp vào các buổi chiều. Trẫm sẽ cho người bảo vệ nàng chu đáo. Samawati liền nhân cơ hội ấy mà thưa: Nếu vậy Tâu Đại Vương, xin người thỉnh Đức Phật cho một vị tỳ khưu đến cung để giảng dạy giáo pháp cho thiếp và các người hầu gái mỗi ngày. Vua Ú Đê Ná đến gặp Đức Phật và thỉnh cầu. Đức Phật liền chỉ định trưởng lão Ananda đảm nhận công việc ấy. Từ đó về sau, Samawati và các cung nữ thỉnh trưởng lão Ananda đến cung mỗi ngày, dâng cúng vật thực và thọ pháp sau đó. Samawati vô cùng hoan hỷ với những bài pháp của trưởng lão Ananda, và để bày tỏ lòng tri ân, bà đã dâng cúng đến ngài 500 tấm y. Nghiệp quá khứ của trưởng lão Ananda. Trong một tiền kiếp, trưởng lão Ananda từng dâng một cây kim và một mảnh vải nhỏ cỡ lòng bàn tay đến một vị Phật độc giác. Nhờ thiện nghiệp ấy, trong kiếp hiện tại, ngài có được trí tuệ thiên phú và được nhận những món quà là vải y 500 lần. Samawati và các cung nữ bị thiêu chết. Magandhija sau nhiều lần không thể chia rẽ được vua Ú Đê Ná và Samawati, trở nên tuyệt vọng và quyết định thực hiện một âm mưu liều lĩnh. Bà dụ nhà vua ra ngoài dạo chơi trong công viên, rồi sai người cậu của mình phóng hỏa cung điện trong lúc vua vắng mặt. Bà ra lệnh nhân danh nhà vua buộc hoàng hậu Samawati và tất cả cung nữ phải ở trong phòng. Sau đó, toàn bộ cung điện của họ bị châm lửa. Người cậu của Magandhija, một bà la môn ngu xuẩn, đã thực hiện âm mưu ấy thành công. Do ác nghiệp quá khứ đã chín mùi, nên trong ngày định mệnh ấy, hoàng hậu Samawati cùng 500 cung nữ không thể trú vào quả Tu Đà Hoàng và bị thiêu chết trong biển lửa như những nhúm trấu trong kho cháy rụi. Vệ binh tại cung của Samawati báo tin thảm họa ấy đến nhà vua. Vua âm thầm điều tra và biết rõ người chủ mưu vụ hỏa thiêu này không ai khác chính là hoàng hậu Magandhija. Tuy nhiên, vua không vội hành động. Ngài cho gọi Magandhija đến và nói: Magandhija yêu quý, nàng đã thay trẫm làm điều mà trẫm lẽ ra nên làm. Nàng đã trừ khử Samawati, kẻ từng âm mưu hại mạng sống của trẫm. Trẫm tán dương hành động ấy, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng. Giờ thì hãy triệu tập tất cả thân quyến của nàng đến đây. Magandhija vui mừng khôn xiết, bà cho gọi tất cả họ hàng, cả bạn bè không thân thích tập hợp lại, như thể đó đều là thân tộc của mình. Khi tất cả đã có mặt, nhà vua ra lệnh đào các hố sâu trong sân cung điện. Tất cả những người liên quan bị chôn xuống đó, chỉ để đầu nhô lên khỏi mặt đất. Sau đó, lính triều đình đập vỡ đầu họ, rồi dùng lưỡi gài bằng sắt, xới nát sọ họ. Riêng hoàng hậu Magandhija, thân thể bà bị chặt thành từng mảnh và nấu chín trong dầu sôi. Ác nghiệp quá khứ của Samawati và các cung nữ. Cái chết thảm khốc trong biển lửa của Samawati và các cung nữ là quả báo của những ác nghiệp quá khứ. Trong một tiền kiếp trước thời Đức Phật Gotama, 500 thiếu nữ, tiền thân của các cung nữ hiện tại, đang nô đùa tắm lội dọc theo bờ sông Ganga. Sau khi tắm xong, toàn thân run rẩy vì lạnh, họ trông thấy một căn chòi tranh nhỏ gần đó là nơi cư ngụ của một vị độc giác Phật. Bốc đồng và thiếu suy nghĩ, họ đốt chòi để sưởi ấm mà không kiểm tra xem bên trong có người hay không. Lúc ấy, vị độc giác Phật đang nhập diệt thọ tưởng định. Chỉ khi ngọn lửa thiêu rụi căn chòi, họ mới kinh hoàng phát hiện ngài vẫn đang ngồi bất động bên trong. Dù lúc đầu không có ý sát hại, nhưng nỗi sợ hãi tràn ngập trong họ. Họ nhận ra ngài là vị độc giác Phật thường đến cung vua khất thực mỗi ngày, và họ nghĩ rằng nếu để ngài sống, họ sẽ bị vua xử phạt. Với tâm cố ý, họ gom thêm củi, tiếp tục đốt cháy thi thể đang bất động của ngài, với ý định tiêu hủy hoàn toàn không để lại dấu vết. Hành vi này mang đầy ác ý sát sanh, là một tội nặng, dẫn đến quả báo vô cùng nghiêm trọng. Khi ngọn lửa tàn, vị độc giác Phật xuất khỏi định, đứng dậy phủi tro khỏi y bát, rồi bay lên không trung và rời đi trong khi họ còn đang kinh hoàng đứng nhìn. Họ phải chịu quả báo nặng nề trong địa ngục Niraya, và nghiệp sót lại của hành động ấy chính là việc họ bị thiêu sống trong kiếp hiện tại. Sự tôn vinh đệ nhất nữ gia chủ về học pháp. sau cái chết bi thảm của hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ. Những lời tán dương vang lên trong cả bốn hội chúng, chư tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Mọi người nói, khu chúa Tara là người có trí tuệ uyên bác, dù là nữ giới, cô vẫn có thể thuyết giảng giáo pháp, và kết quả là 500 cung nữ trong cung đều chứng đắc quả nhập lưu. Samawati tinh tấn trong pháp tu tâm từ vô lượng, đến mức có thể làm lệch hướng mũi tên của vua Udena, nhờ vào sự tỏa tâm từ của nàng đối với nhà vua. Về sau, khi Đức Thế Tôn đang ngụ tại tỉnh xá Chetawana, trong dịp ngài tôn xưng các nữ cư sĩ ưu tú, ngài tuyên bố về khu chúa Tara. Này các tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ đệ tử của ta, những người đa văn thì khu chúa Tara là đệ nhất. Khu chúa Tara xứng đáng với danh hiệu ấy, vì sau khi hoàng hậu Samawati và các cung nữ chứng đắc Tu Đà Hoàng, họ giao cho khu chúa Tara nhiệm vụ đến gặp Đức Phật mỗi ngày để học thêm giáo pháp. Nhờ đặc ân ấy, cô đắm chìm mình trong giáo pháp đến mức thuộc lòng tâm tạng. Đó là lý do vì sao Đức Phật ban tặng cho cô danh hiệu đệ nhất về học pháp. Là một vị thánh còn tu học Sikha Ariya trên đường hướng đến A La Hán, khu chúa Tara được đầy đủ bốn tuệ phân tích Bhattisamphida Ñāṇa, giúp cô mang ánh sáng giác ngộ đến Samawati và quyến thuộc. Khi Đức Phật đang trú tại Kosambi, mỗi ngày khu chúa Tara đến nghe pháp, rồi trở về cung giảng lại những gì cô học được. Mỗi buổi sáng, cô đều mở đầu bằng: thật vậy, bậc ứng cúng đã nói như thế này, tôi đã nghe bậc A-la-hán dạy rằng. 112 bài pháp mà khu chúa Tara thuyết lại cho các cung nữ được chư vị trưởng lão kết tập và ghi vào kinh tạng dưới nhân đề ý tí quốc tá cá. Như vậy tôi nghe, xem thêm chú giải ý tí quốc tá cá để biết rõ. Về Samawati, Đức Phật tuyên bố: này các tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ đệ tử của ta, những người trú trong thiền định về tâm từ vô lượng, Samawati là đệ nhất. Kết thúc câu chuyện khu chúa Tara và Samawati.